Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 210 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phương Nguyên nói điều này khiến cho Thẩm Mã Lan nhất thời sững sờ. Thẩm Niệm Niệm đang ở trong tay ai? Là tôi. Khi nghe Phương Nguyên nói câu này, Thẩm Mã Lan như chết lặng, thậm chí không dám tin vào tai mình. Là ai? Tôi, cô ta đang nằm ở trong tay tôi. Thành Lâm vì chuyện này thay tôi nên anh ấy đã chết. Khóe môi của Phương Nguyên nở ra nụ cười gượng gạo, Thẩm Mã Lan cảm thấy não của mình không vận hành được nữa. Anh có thủ oán với Thẩm Niệm Niệm sao? Cứ coi là vậy đi. Phương Nguyên trả lời rất mơ hồ, anh ta nhìn Thẩm Mã Lan, chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình rồi nói. Sắp đến giờ lên máy bay rồi, cho nên em định làm gì, đi hay là không đi? Thẩm Mã Lan nhíu mày, Thành Lâm lại bắt cóc Thẩm Niệm Niệm mà còn ở trong nước Tây. Điều này thật sự khiến cho Thẩm Mã Lan rất ngạc nhiên. Bây giờ càng khiến cho cô ngạc nhiên hơn là rốt cuộc người đàn ông Phương Nguyên này đang định giở trò gì. Anh có giao dịch gì với Diệp Ân Tuấn không? Có. Phương Nguyên không giấu giếm Thẩm Mã Lan, anh ta khẽ nói. Diệp Ân Tuấn đã hứa với tôi rằng chỉ cần tôi làm thể thông hành cho anh ta, thì anh ta sẽ gửi người của anh ta đưa Thẩm Điệp Điệp đi, sau đó sẽ đưa em đến gặp mẹ tôi. Mẹ anh? Thẩm Mã Lan nghĩ đây là điều kiện giao dịch cái quái quỷ gì vậy? Phương Nguyên nghiêm túc gật đầu, trong đôi mắt xoẹt qua một cảm xúc mà Thẩm Mã Lan không thể hiểu được. Tôi có thể hứa với anh chuyện này, nhưng tôi muốn đưa Thẩm Điệp Điệp đi thay cho Diệp Ân Tuấn, có được không? Được thôi. Phương Nguyên không có ý kiến về chuyện này. Thẩm Niệm Niệm vốn đã bị bắt vì cô, bây giờ cô muốn đưa cô ta đi đến sẽ là tự nhiên. Nhưng không phải bây giờ em trở về Hải Thành sao? Thẩm Mã Lan cảm thấy đây thật sự là một vấn đề rối rắm. Phải, nhưng mà... Em về Hải Thành trước đi, tôi sẽ bảo người của Diệp Vân Tuấn đưa Thẩm Niệm Niệm về Hải Thành giao lại cho em. Về phần điều kiện trao đổi, đợi em làm xong rồi lại nói sau. Phương Nguyên nói xong thì xua tay, rõ ràng đang có ý muốn đuổi người. Thẩm Mã Lan không hiểu Phương Nguyên có ý gì, anh ta là người như thế nào. Thành Lâm đã chết, anh ta đau lòng muốn chết. Còn Diệp Vân Tuấn là kẻ tình nghi, nếu cô là Phương Nguyên thì cô tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy, càng không giúp mình giao Thẩm Niệm Niệm cho mình. Phương Nguyên có vẻ quá tốt với cô. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Thẩm Mã Lan không muốn hỏi, nhưng cô lại không thể nhịn được, hỏi xong lại cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Phương Nguyên rõ ràng là rất sửng sốt, sống ở trong môi trường lừa nhọc từ nhỏ, anh ta chưa từng thấy có người nào thẳng thắn như vậy. Anh ta không nhịn được, nhìn Thẩm Mã Lan vài lần rồi khẽ nói. Có lẽ tôi thấy vừa mắt. Đây là cái lý do gì vậy? Thẩm Mã Lan không biết nhưng cũng không dám hỏi thêm. Con người Phương Nguyên từ khi xuất hiện đã mang lại cho người ta cái cảm giác bí ẩn, khiến cho cô không thể nhìn thấu. Cô nghĩ tốt hơn hết là nên tránh xa người này một chút. Vậy tạm biệt. Thẩm Mã Lan nói xong thì xoay người rời đi. Phương Nguyên nhìn cô rời đi, đôi mắt duyệt qua một chút cô đơn. Căn phòng trống không, vừa nãy Thẩm Mã Lan mới mở cửa sổ, gió bên ngoài thổi vào khiến cho anh ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Anh ta đóng cửa sổ lại thì mới phát hiện có thêm một con người trong căn hộ. Điện hạ, anh trở về rồi. Sắc mặt của Phương Nguyên có một chút khó coi, nhưng anh ta lại không nói gì cả. Đúng vậy, đã đến lúc quay về rồi. Anh ta trốn tránh, 3-40 năm trời, cuối cùng lại hy sinh tính mạng của Thành Lâm. Cả đời này anh ta không thể trả được. Anh đã điều tra rõ chuyện của Thành Lâm chưa? Ai làm? Người mặc đồ đen cúi đầu cung kính nói. Người của Tam Điện Hạ đã làm. Lão Tam lại cấu kết với Vu Phong sao? Được, được lắm. Ánh mắt của Phương Nguyên đột nhiên trở nên ác liệt. Ở trên màn ảnh, anh luôn dịu dàng hòa nhã, mang đến cảm giác dễ gần, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, giống như một người thân vậy. Nhưng nếu anh ta thật sự muốn khôi phục lại thân phận, thì sao có thể dùng thân phận ngôi sao hạng A được? Cử người mang Thẩm Niệm Niệm giao cho người của Diệp Vân Tuấn, bảo vệ họ cho đến khi bọn họ đến Hải Thành giao lại cho Thẩm Mã Lan. Ngoài ra dọn dẹp sạch sẽ một chút, chúng ta trở về nước Tây. Đã rất nhiều năm rồi, chắc là mấy anh em của tôi cũng sắp quên tôi rồi. Dù sao tôi cũng phải là nên lộ diện có đúng không? Phương Nguyên cười khuẩy, người mặc đồ đen lập tức làm theo. Phương Nguyên lại nói, liên lạc với cảnh sát để cho Thẩm Mạn Lan đến gặp Diệp Vân Tuấn một chút, cho dù kết quả như thế nào tôi cũng không hy vọng em ấy đi ở trong buồn bã. Vâng. Sau khi dặn dò xong, Phương Nguyên đi về phòng. Thẩm Mạn Lan đi đến chỗ xe của Phương Nguyên. Bây giờ Phương Nguyên không đi, nếu mà cô quốc bộ thì có lẽ cô không bắt kịp chuyến bay. Cô muốn lấy điện thoại ra tìm một ứng dụng gọi taxi thì bổn vã phát hiện điện thoại của cô đã rơi ở trên xe của Tiêu Niệm Vi rồi. Còn ai xui xẻo hơn cô không chứ? Khi Thẩm Mạn Lan không biết phải làm gì thì một người đàn ông mặc đồ đen bước ra căn hộ của Phương Nguyên rồi đi đến chỗ của Thẩm Mạn Lan. Cô Thẩm, anh Phương bảo tôi tiễn cô. Được. Thẩm Mạn Lan gật đầu, coi như là Phương Nguyên còn chút lương tâm. Cô lên xe của Phương Nguyên, người đàn ông mặc đồ đen khởi động xe rồi xuất phát. Về phần tên của anh ta là gì, Thẩm Mạn Lan không muốn biết, cho nên cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưng của cô rất đau, vết thương đang đau nhức. Má nó, cô nhất định sẽ trả thù chuyện này. Cho dù là Vu Phong hay là kẻ đứng sau là ai, thì cô sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá đắt. Thẩm Mạn Lan ngồi xuống hít một hơi thật sâu. Chỉ có như vậy thì cô mới cảm thấy dễ chịu hơn. Chiếc xe phóng rất nhanh. Thẩm Mạn Lan biết thời gian và vị trí từ căn hộ của Phương Nguyên đến sân bay là bao lâu. Rõ ràng bây giờ đã trễ một lúc rồi. Cô đột nhiên mở mắt ra, lúc này mới nhận ra đây không phải là đường đến sân bay. Trong lòng cô không khỏi trở nên cảnh giác. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh Phương bảo tôi đưa cô đến đồn cảnh sát gặp anh Diệp. Nghe người mặc đồ đen nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không khỏi sửng sốt. Anh nói là đi gặp Diệp Vân Tuấn hả? Đúng vậy. Thẩm Mạn Lan không khỏi khiếp sợ, với khả năng của Phi mà cũng không thể vào gặp Diệp Vân Tuấn được. Cái tên Phương Nguyên này thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Hơn nữa người chết còn là người quản lý của anh ta. Rốt cuộc tại sao Phương Nguyên lại muốn giúp cô? Hay là nói tại sao lại muốn giúp Diệp Vân Tuấn? Thẩm Mạn Lan không hiểu, người đàn ông mặc đồ đen không nói chuyện. Thẩm Mạn Lan cũng không hỏi nữa. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng không thể tìm ra một câu trả lời. Có lẽ sau khi gặp được Diệp Vân Tuấn, sẽ có đáp án đúng không? Thẩm Mạn Lan không rõ nữa, bây giờ xem ra chắc chắn đã lỡ chuyến bay này rồi. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại có được không? Người mặc đồ đen nhanh chóng đưa điện thoại của mình cho Thẩm Mạn Lan. Sau khi Thẩm Mạn Lan nhận lấy, cô gọi cho Tiêu Niệm Vi. Niệm Vi, cậu vật tử thất đi trước đi, tớ có việc phải làm, tớ sẽ đi chuyến bay khác về sau. Cậu không sao chứ? Tiêu Niệm Vi hơi lo lắng. Không sao, tớ muốn đi giải quyết riêng mà thôi, đừng có lo lắng. Được. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng không thể giải thích được. Cô sắp được gặp Diệp Vân Tuấn rồi. Đi rất vội nên không mang theo thứ gì, cũng không biết anh có cần gì hay không. Bây giờ đi mua không biết có kịp không nữa. Thẩm Mạn Lan còn đang suy nghĩ lung tung, xe đã tới cửa của đồn cảnh sát. Cô Thẩm, mời cô. Cảm ơn. Thẩm Mạn Lan gật đầu rồi xuống xe. Cô vừa bước vào đồn cảnh sát thì có người dẫn cô đến nơi giam giữ của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nhìn căn phòng nhỏ xíu này thì hốc mũi có một chút ê ẩm. Sao em lại đến đây được? Khi Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, anh nhanh chóng đứng dậy. Em đang muốn gây rối hả? Đây là chỗ nào? Trên người còn đang bị thương. Em chạy đến đây để làm gì? Lỡ nhiễm trùng... Diệp Vân Tuấn còn chưa nói xong thì Thẩm Mạn Lan đã lao tới, kiễng chân lên, lấy môi chặn lại mấy câu lải nhải của Diệp Vân Tuấn. Người phụ nữ mềm mại nhào vào trong lòng mình. Diệp Vân Tuấn còn có thể nói gì nữa? Anh ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, điên cuồng hôn lên môi cô, muốn khảm cô vào trong máu thịt của mình. Thẩm Mạn Lan sắp chết ngạt rồi. Cô dựa vào lồng ngực của Diệp Vân Tuấn nghiện ngào nói. Rốt cuộc là sao vậy anh? Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan đang sợ hãi. Không có chuyện gì lớn hết, bị người ta gài bẫy thôi. Em yên tâm đi, anh không có sao đâu. Anh còn nói là không sao hả? Anh đã ngồi tù rồi đấy. Có phải là anh muốn hủ chết em rồi thì đi tìm vợ nhỏ có đúng không? Thẩm Mạn Lan nắm lấy cổ áo của Diệp Vân Tuấn hùng hổ chất vấn anh. Diệp Vân Tuấn đột nhiên bật cười. Bây giờ Thẩm Mạn Lan còn có thể như vậy thì chứng tỏ cô có thể chịu đựng được. Vậy là tốt rồi. Diệp Vân Tuấn giở đầu cô, đột nhiên ngửi thấy mùi máu. Miệng vết thương bị rách sao? Thẩm Mạn Lan lè lưỡi ngượng ngùng nói. Chết rồi, để anh phát hiện ra rồi. Thẩm Mạn Lan, em không biết mình đang bị thương sao? Em biết. Đối mặt với sự nghiêm túc của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan bình tĩnh trả lời một câu. Diệp Vân Tuấn nghe vậy thì cảm thấy bất đắc dĩ. Anh thật sự là không sao. Vậy thì rời khỏi đây, đi theo em có được không? Câu hỏi này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn không biết phải trả lời như thế nào. Cần một chút thời gian. Thẩm Mạn Lan quan sát Diệp Vân Tuấn một lượt, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Em định trở về Hải Thành giúp anh trông coi hoàn chí quốc tế. Không đúng, là hoàn chí quốc tế của em. Anh đã cho em tập đoàn này rồi. Quay về cũng được, người của chúng ta ở đó đông hơn. Anh cũng sẽ yên tâm hơn một chút, nhưng nếu em bị thương thì phải làm sao? Đây là điều kiện Diệp Vân Tuấn lo lắng, Thẩm Mạn Lan xua tay nói. Anh yên tâm đi, có Tiêu Niệm Vi đi theo em mà. Vậy thì tốt. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Lại đây, để cho anh ôm em. Đây là phòng giam, có thể ôm được không? Mặc dù nói như vậy nhưng Thẩm Mạn Lan cũng bước tới ngồi trên đùi của Diệp Vân Tuấn, hai tay ôm lấy cổ anh. Hôn thì đã hôn rồi mà còn không thể ôm anh hả? Người thấy mùi người cơ thể của cô, Diệp Vân Tuấn cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Bây giờ anh còn chưa thể ra ngoài, em có thể tùy ý làm càn, nhưng trước hết phải đảm bảo an toàn cho bản thân, có biết không? Nếu như em dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn của anh, thì anh thả rằng không cần. Em biết rồi, bây giờ anh càng ngày càng dài dòng rồi đấy. Thẩm Mạn Lan không kiên nhẫn nói, nhưng mà tầm mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Tuấn, từng chút một khắc ghi hình dáng của Diệp Vân Tuấn ở trong tâm trí mình. Thấy anh thế này, em không nỡ. Diệp Vân Tuấn cảm thấy máu trong người đang sôi sục. Cô vợ nhỏ này từ khi bị thương luôn thích trêu chọc anh. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghiêm túc hỏi, rốt cuộc anh và Phương Nguyên có chuyện gì vậy? Diệp Vân Tuấn chớp chớp mắt giả bộ vô tội hỏi, chuyện gì là chuyện gì? Anh còn giả ngu nữa hả? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nắm lấy lỗ tai của Diệp Vân Tuấn, con nói hay không? Diệp Vân Tuấn sững người, anh chỉ cảm thấy cảnh này trên tivi, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình cũng trở thành một trong số đó. Vốn tưởng rằng sẽ rất tức giận, thậm chí là bài xích, nhưng lực tay của Thẩm Mạn Lan không lớn, khi chất vấn thậm chí còn có một chút hờn dỗi, mang theo vẻ quyến rũ, khiến cho cổ họng của Diệp Vân Tuấn không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Bà xã, em bây giờ thật là dũng mãnh. Thì sao, còn không mau thành thật khai báo đi. Thẩm Mạn Lan bĩu môi, dáng vẻ hờn dỗi kia khiến cho Diệp Vân Tuấn hận không thể đẩy cô xuống đất làm thịt ngay tại chỗ. Nhưng anh vẫn còn lý trí, còn biết ở đây là đâu. Không có chuyện gì hết, em đừng có lo lắng. Anh lấy tính hướng của một thằng đàn ông ra đảm bảo. Anh không cần ai ngoài em hết, thật đó trời đất chứng giám. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc. Lúc này cô mới nhớ ra chuyện Phương Nguyên thích đàn ông. Lúc này không nhìn được đẩy Diệp Vân Tuấn ra. Đừng có chuyển hướng đề tài. Nếu như có một ngày anh dám cùng với đàn ông lộn xộn, em sẽ cắt của quý của anh để cho anh nếm thử hương vị nằm dưới. Thẩm Mạn Lan kiêu ngạo nói. Diệp Vân Tuấn mỉm cười cưng chiều. Cô vợ nhỏ này càng ngày càng dũng mãnh, càng ngày càng khiến cho người ta vô cùng yêu thích. Anh không dám. Ngoan đấy. Thẩm Mạn Lan cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của Diệp Vân Tuấn, đột nhiên có một chút lo lắng. Thân nhiệt sao lại cao như vậy, chẳng lẽ là... Không sao, ở đây có hơi nóng, hơn nữa bọn họ sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì đâu, em đừng lo. Thấy tinh thần của Diệp Vân Tuấn khá tốt, Thẩm Mạn Lan cũng yên tâm. Phương Nguyên nói sẽ cử người đưa Thẩm Niệm Niệm về Hải Thành, anh định làm gì với Thẩm Niệm Niệm này? Em muốn làm gì thì làm. Về chuyện này, Diệp Vân Tuấn hy vọng Thẩm Mạn Lan sẽ tự mình xử lý Thẩm Niệm Niệm. Được rồi, anh yên tâm ở đây vài ngày, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Việc bên ngoài cứ giao lại cho em. Bọn họ tưởng anh là chống lưng của em, nên tống anh vào trong đây. Bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ tập trung đối phó với em. Ma quỷ nhiều như vậy, em sẽ lập tức bắt hết bọn họ. Đỡ cho bọn họ mỗi ngày giở trò hãm hại chúng ta, hại cho chúng ta không có một ngày vui vẻ. Thẩm Mạn Lan nghịch cả vạt của Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng nói. Diệp Vân Tuấn tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Bảo vệ mình, nếu không được hãy nhờ vả nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu. Em biết rồi, em sẽ chăm sóc mình. Thẩm Mạn Lan luyến tiếc khi phải chia tay với Diệp Vân Tuấn, nhưng cô cũng biết thời gian thăm nom đã hết. Có thể vào gặp Diệp Vân Tuấn đã là bất ngờ rồi. Nếu mình còn không biết phá hư quy tắc thì Thẩm Mạn Lan không biết sau này Diệp Vân Tuấn sẽ ra sao nữa. Cô rất lo lắng. Đi đi, ở đây không phải là nơi tốt lành gì. Đợi em khi nào ra đón anh ra bên ngoài, anh sẽ phục vụ em thật tốt. Khi Diệp Vân Tuấn nói lời này, ánh mắt của anh có hơi chút mập mờ. Ehem! Thẩm Mạn Lan còn cố tình ho khan hai tiếng để chế giễu sự ngại ngùng của bản thân. Em đi đây, anh nhớ phải chăm sóc bản thân đấy. Ừ. Diệp Vân Tuấn đột nhiên không đỡ, anh nắm chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan không buông. Thấy Diệp Vân Tuấn giống một đứa trẻ, Thẩm Mạn Lan cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Hay là em tìm quan hệ đưa anh ra bên ngoài nhỉ? Quên đi, đối phương rất tốn sức đưa anh vào thì sẽ không dễ dàng thả ra đâu. Có chuyện gì em đi tìm Phi hoặc là Hoắc Chấn Đình, anh đã dặn dò bọn họ rồi. Diệp Vân Tuấn thấy thời gian có ở bên Thẩm Mạn Lan càng lâu thì anh lại càng không muốn để cho cô đi. Được rồi, em đi đây. Thẩm Mạn Lan hôn Diệp Vân Tuấn một cái, nhưng Diệp Vân Tuấn lại giữ gáy của cô rồi lại hôn một cách nồng cháy. Cô cảm thấy miệng của mình sưng lên rồi. Đáng ghét. Thẩm Mạn Lan đẩy Diệp Vân Tuấn ra rồi chạy ra bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng của cô, môi Diệp Vân Tuấn hơi nhếch lên, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Đột nhiên anh lấy ôm đầu cô, cuộn tròn người lại. Tuy rằng anh đang cố gắng kìm nén, nhưng cơ thể đã không tự chủ được mà phát run. Anh bị sao thế? Người canh giữ thấy Diệp Vân Tuấn hơi khác thường vì vội hỏi, nhưng anh ta không dám tiến lên. Anh ta sợ Diệp Vân Tuấn cố tình làm vậy. Diệp Vân Tuấn nghiến răng, chân đầu đổ một tầng mồ hôi lạnh. Bệnh đau thần kinh của anh đã lâu rồi không tái phát. Lần trước Tô Nam hỏi anh còn tưởng mình đã hết rồi, nhưng không ngờ lại phát bệnh ở đây. Diệp Vân Tuấn cắn môi dưới đến chảy máu, trong đầu lại đang nghĩ phải đợi Thẩm Mạn Lan đi xa đã. Nếu không nhìn thấy anh như vậy, sẽ càng phải lo lắng hơn. Thấy tình trạng của Diệp Vân Tuấn không ổn, bảo vệ nhanh chóng liên lạc với người khác đưa Diệp Vân Tuấn đến bệnh viện để ngăn anh chạy trốn. Xung quanh sắp xếp rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, mà tất cả những điều này Thẩm Mạn Lan lại không biết. Sau khi Thẩm Mạn Lan đi ra, trên mặt vẫn còn hơi nóng. Diệp Vân Tuấn cũng quá... Cô không tìm được một từ ngữ thích hợp để diễn tả nó. Thẩm Mạn Lan phải tưởng bắt taxi mới có thể quay về, không ngờ người mặc đồ đen vẫn còn ở đó. Vừa nhìn thấy, Thẩm Mạn Lan liền vội vàng tiến lên, thái độ rất cung kính. Cô Thẩm, tôi sẽ đưa cô đến sân bay, vé đã đổi rồi, một tiếng sau sẽ cất cánh, bây giờ chúng ta phải nhanh lên. Thẩm Mạn Lan nghe xong thì ngập ngừng hỏi, Phương Nguyên đã dặn dò sao? Đúng vậy. Thẩm Mạn Lan nheo mắt cũng không nói gì nữa, cô lên xe. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng cũng đủ thời gian để lên máy bay. Sau khi Thẩm Mạn Lan lên máy bay, người đàn ông mặc đồ đen đã biến mất. Thẩm Mạn Lan hơi ngạc nhiên trước hành động của Phương Nguyên. Nhưng cô không nói gì, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau hơn một tiếng đồng hồ, máy bay đã hạ cánh xuống Hải Thành. Thẩm Mạn Lan biết chuyện của Diệp Vân Tuấn có khả năng gây ra một trận sóng gió ở Hải Thành. Chắc chắn không ít phóng viên đang đợi cô ở bên ngoài. Khắp người cô đều là vết thương, đau kinh khủng. Cô thật sự không còn nhiều tinh lực để đối phó với đám phóng viên, nên chỉ có thể đi bằng lối đi khẩn cấp. Khi Thẩm Mạn Lan rời khỏi bằng lối đi khẩn cấp, cô nhìn thấy một chiếc Maybach đang đậu ở đó. Khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Chấn Đình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Hà Lan, lên xe đi, chú đưa cháu trở về. Sự xuất hiện của Hoắc Chấn Đình không nằm ngoài dự đoán của Thẩm Mạn Lan. Dù sao thì Diệp Vân Tuấn nói rằng anh và Hoắc Chấn Đình đã chào hỏi nhau rồi, cho nên Thẩm Mạn Lan bước nhanh tới, kéo cửa xe ra ngồi vào bên trong. Cô quan sát xung quanh, lúc không phát hiện ai khác thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chú đã cho người phong tỏa nơi này rồi, cháu đừng lo lắng. Hoắc Chấn Đình đương nhiên biết Thẩm Mạn Lan đang lo lắng chuyện gì. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Hoắc Chấn Đình, cô bỗng nhiên mỉm cười vui vẻ. Chú út, gặp được chú thật là tốt. Thôi đi cô, lúc nào cũng tiền quay vòng vòng, vốn ở thành phố B, sao lại không liên lạc với chú? Cháu có coi người chú này là người nhà hay không? Bây giờ muốn nịnh bợ lấy lòng chú hả? Muộn rồi, chú tức giận rồi. Hoắc Chấn Đình đã biết hết mọi chuyện của Thẩm Mạn Lan ở thành phố B, anh ta đương nhiên rất tức giận. Anh ta giận Thẩm Mạn Lan không coi mình là người thân. Nghe câu nói đó của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Mạn Lan có một chút oan uổng. Chú út, chú oan uổng cho cháu quá, cháu muốn thử xem kiểm tra năng lực của mình, nếu ngay từ đầu đã đi tìm người thân nhờ vả, thì sao lại gọi là lập nghiệp được, nếu như vậy thì cháu ở lại nhà họ Hoắc hay là nhà họ Diệp chẳng phải là tốt hơn sao? Cũng không phải là không thể, nếu cháu muốn thì chú sẽ giao sản nghiệp của nhà họ Hoắc lại cho cháu. Hoắc Chấn Đình suy tính rất nghiêm túc. Đừng đừng đừng, cháu không có hứng thú với mấy cái sản nghiệp kia. Thẩm Mạn Lan vội vàng từ chối. Đùa sao, nếu thật sự nhận cái sản nghiệp kia của nhà họ Hoắc thì cô còn có thời gian đâu mà nói chuyện yêu đương với Diệp Ân Tuấn. Không được rồi, cháu phải về nhà họ Diệp một chuyến đã, Ân Tuấn đã thành như thế này, bây giờ Diệp Tử lại đang mang thai. Cháu không thể để cho mấy phóng viên kia làm khó bọn họ được nữa, chắc phải về nhà xem xét một chút. Khi Thẩm Mạn Lan nói câu này, Hoắc Chấn Đình vô thức nhìn vào bụng của Thẩm Mạn Lan, tiếc nuối nói: Hạ Lan, bây giờ cháu đã có 3 đứa con rồi, đừng sinh nữa, cơ thể của cháu không biết có thể hồi phục lại như xưa hay không nữa. Thành thật mà nói về chuyện này, Diệp Ân Tuấn thật sự là thằng khốn. Chú Út, chú đừng trách anh ấy. Thẩm Mạn Lan biết Hoắc Chấn Đình đau lòng cho mình, nhưng đứa bé đã không còn, chuyện này thật sự cũng không thể giải thích rõ được. Cho dù đó là lỗi của Diệp Ân Tuấn thì Thẩm Mạn Lan cũng sẽ không để mặc cho người khác nói chồng mình không đúng. Cháu đó, cứ bao che cho hắn ta đi. Hoắc Chấn Đình thở dài một hơi, sau đó kêu tài xế lái xe trở về nhà tổ nhà họ Diệp. Quả nhiên đã có một số phóng viên canh giữ ở đây, nhưng vệ sĩ của nhà họ Diệp ngăn lại nên họ không vào được. Xe của Hoắc Chấn Đình lái thẳng vào nhà tổ nhà họ Diệp, tránh cho phóng viên có cơ hội quấy rầy Thẩm Mạn Lan. Sau khi Thẩm Mạn Lan trở về nhà họ Diệp, Diệp Tử và Triệu Ninh bước ra nghênh đón. Chị dâu, chứ không sao chứ, trên mạng nói anh trai em giết người, có thật không vậy, anh trai em đâu? Đời này của Diệp Tử rất ít khi ở bên người thân cho nên cô ta đặc biệt quan tâm đến Diệp Ân Tuấn. Tuy Diệp Ân Tuấn không quá nhiệt tình nhưng đối với cô ta như vậy là đủ rồi. Triệu Ninh không nói gì nhưng ánh mắt mang theo một chút lo lắng nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn cái bụng mấy tháng của Diệp Tử lại nghĩ đến đứa con đã mất của mình có một chút buồn bã. Nhưng cô lại cười nói: Không sao, chị sẽ lo lắng chuyện của anh trai em đừng lo, không phải chị đã về rồi sao? Nhưng mà chị dâu, vết thương của chị đã lành chưa? Trên mạng nói Thẩm Niệm Niệm làm cho chị bị thương nặng, quay về bây giờ có ổn không? Anh trai của em mà biết được thì sẽ đau lòng lắm đấy. Diệp Tử nghĩ đến vết thương của Thẩm Mạn Lan đang trong đoạn video ngắn lan truyền ở trên mạng kia thì liền cảm thấy đau đớn khắp người. Triệu Ninh vội hỏi: Được rồi, để chị dâu vào trong nhà trước đã, em không thấy sắc mặt chị dâu không tốt sao? Lúc này Diệp Tử mới nhận ra sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không có một chút máu. Đúng, chị dâu, mau vào đi. Diệp Tử kéo Thẩm Mạn Lan vào nhà, Thẩm Mạn Lan vô thức nhìn xung quanh đột nhiên hỏi: Gì đâu? Diệp Tử vội vàng nói: Mẹ em nghe tin anh trai em xảy ra chuyện nên sáng sớm đã ra bên ngoài thăm dò tin tức, hy vọng có thể giúp đỡ anh trai. Chị dâu, chị bây giờ cũng biết, bây giờ bụng cũng không thể ra bên ngoài, mà có ra ngoài cũng không quen ai hết. Thẩm Mạn Lan nghe vậy thì híp mắt lại. Diệp Tử sinh ra và lớn lên ở Hải Thành mà không có mối quan hệ sâu rộng nào. Vu Linh mới đến Hải Thành được bao lâu mà lại có thể ra bên ngoài thăm dò tin tức được chứ? Bà ta muốn dò la tin tức về ai? Thẩm Mạn Lan vốn không có nói sự nghi hoặc trong lòng mình ra. Triệu Ninh vội vàng bảo người bưng một chút nước nóng cho Thẩm Mạn Lan uống. Mau ngồi xuống đi, bụng cũng đã bị rồi, chắc là rất vất vả rồi có đúng không? Thẩm Mạn Lan nhớ tới thời gian mình và Tử mang thai là xem nhau, nhưng bây giờ con của Tử vẫn còn mình thì đã không còn nữa, không khỏi có một chút buồn, nhưng cô thu liễm cảm xúc rất tốt, không thể để cho Tử nhìn ra rồi lại cảm thấy khó chịu. Trên mặt của Tử tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Vẫn ổn, cả đời phụ nữ không phải đều trải qua một lần ư? Em đi khám rồi, bác sĩ nói là thai đơn, em ít nhiều có một chút thất vọng. Tử là con gái của Diệp Chi Thu, nhà họ Diệp có ghen sinh đôi. Bây giờ cô ta nhìn thấy mấy đứa Diệp Minh Chiết và Diệp Nghê Nghê, một trai một gái rất tốt, hơn nữa sinh một lần là 2 đứa, cũng bớt phải mang thai lần nữa. Nhưng không ngờ mình lại không được di truyền ghen của nhà họ Diệp, chỉ có một em bé mà thôi. Thẩm Mạn Lan cười nói: Chỉ cần em bé khỏe mạnh là được rồi. Cũng phải. Tử lập tức cười lên. Triệu Ninh kéo lấy Tử thấp giọng nói: Chị dâu em mới trở về, em để cho chị dâu nghỉ ngơi một lát, sau này có thời gian rồi hãy trò chuyện tiếp. Dù sao bây giờ cũng là thời kỳ phi thường, Thẩm Mạn Lan quay về cùng với vị Diệp Ân Tuấn. Tử không phân biệt được nặng nhẹ, nhưng Triệu Ninh cũng không thể không biết. Từ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói: Chị dâu, chị xem em kìa, hễ vui mừng là chả quan tâm gì nữa, chị mau lên nghỉ ngơi đi. Phóng viên ở bên ngoài đã không biết là khi nào sẽ giải tán, sau này còn không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Anh không có ở đây, cái nhà này vẫn là nhờ vào chị gánh vác. Không sao, yên tâm đi, chị lên nghỉ ngơi một lát, sau đó trò chuyện tiếp. Vết thương trên người của Thẩm Mạn Lan rất đau, khó lắm mới kiên trì được đến bây giờ, thật sự có một chút không kiên trì được nữa. Được, Tử vội vàng nhường đường. Thẩm Mạn Lan mỉm cười lên phòng ngủ trên lầu. Khi cô định cởi quần áo thì bên ngoài truyền đến tiếng giọng của Tử. Chị dâu, Tử Thất và một bác sĩ họ Tiêu đến rồi. Bảo bọn họ vào đi. Khi Thẩm Mạn Lan đang giàu không biết cởi quần áo như thế nào đây, bọn người Tiêu Niệm Vi đến rồi, cô lập tức thấy rất đáng tin cậy. Khi Lam Tử Thất đưa Tiêu Niệm Vi đi vào, Thẩm Mạn Lan đúng lúc đang cởi áo khoác ra ngoài. Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác màu đen, cho nên người khác không nhìn ra gì cả. Nhưng sau khi cởi áo khoác ra, áo sơ mi ở bên trong đã sớm bị máu làm cho ướt đẫm rồi. Hơn nữa đã nổi váy rồi. Trời ơi! Thẩm Mạn Lan, cậu không phải là người sao? Cậu không cảm thấy đau ư? Như vậy mà cậu còn đi cục cảnh sát gặp Diệp Ân Tuấn. Sắc mặt của Lam Tử Thất lập tức thay đổi. Thẩm Mạn Lan đương nhiên là đau, nhưng hiện tại vẫn là cười hi hi mà nói. Sao cậu lại biết tớ đến cục cảnh sát? Tô Nam nói. Tiêu Niệm Vi vừa mới nói ra câu này, Thẩm Mạn Lan lập tức sững sờ. Các cậu đến nhà họ Tô Nam? Không có, lúc về đường thì đúng lúc gặp Tô Nam đang đi máy bay, thuận miệng nói một câu. Tiêu Niệm Vi nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng của Thẩm Mạn Lan khẽ thịch một cái. Tô Nam ngồi máy bay đi đâu? Thành phố B. Tiêu Niệm Vi nhìn Thẩm Mạn Lan cười như không cười. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy trái tim đập vô cùng dữ dội. Ân Tuấn, xảy ra chuyện rồi sao? Đây là lý do duy nhất mà cô nghĩ đến. Bạch Tử Đồng bây giờ mang thai rồi, Tô Nam sẽ không thể dễ dàng rời khỏi Hải Thành, càng không dễ dàng rời khỏi Bạch Tử Đồng. Bây giờ anh ta vội vàng rời khỏi Hải Thành, còn là đi thành phố B nữa. Thẩm Mạn Lan nghĩ thế nào cũng không có liên quan đến Diệp Ân Tuấn hết. Lam Tử Thất chừng Tiêu Niệm Vi một cái, vội vàng nói. Ai ra, cậu đừng lo lắng nữa, Diệp Ân Tuấn nhà cậu có thể có chuyện gì chứ. Tô Nam đi qua đó là vì một hội thảo nghiên cứu y học phải tham gia, tình cờ mà thôi. Thật sao? Thẩm Mạn Lan không có nhìn Lam Tử Thất. Lam Tử Thất có tính khí gì, Thẩm Mạn Lan là người rõ nhất. Cô ta mong mình không biết gì hết mà ngoan ngoãn nằm ở trên giường dưỡng thương. Cho nên ánh mắt của Thẩm Mạn Lan đang nhìn Tiêu Niệm Vi. Tiêu Niệm Vi nhún nhún vai một cái, không có phản hồi gì cả. Thẩm Mạn Lan liền hiểu rồi. Diệp Ân Tuấn chắc chắn đã xảy ra chuyện. Lúc mình đi anh ấy vẫn ổn, bây giờ sao lại đột nhiên xảy ra chuyện rồi chứ? Anh ấy sao rồi? Rốt cuộc là bệnh gì? Hay có người làm cho anh ấy bị thương? Đầu não của Thẩm Mạn Lan nhanh chóng xoay chuyển. Tiêu Niệm Vi nhàn nhạt nói. Sao? Cậu muốn về ư? Thẩm Mạn Lan không khỏi sững sờ một hồi. Về ư? Chắc chắn là không được. Mình thuận theo tâm tư của đối phương khó lắm mới về Hải Thành. Hơn nữa Diệp Ân Tuấn lại không ở bên cạnh. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ sao có thể để cho cô rời khỏi đấy chứ? Thẩm Mạn Lan bây giờ chính là một tấm bia. Tất cả những người đang nhắm vào bọn họ đều đang để mắt đến cô. Nếu như bây giờ cô quay về, không nói chừng sẽ khiến cho tình hình của Diệp Ân Tuấn càng thêm nguy hiểm. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói. Không cần, tớ tin anh ấy có thể vượt qua được. Đến đây, xử lý vết thương cho tớ, xử lý xong rồi còn phải ra ngoài. Cậu không cần mạng nữa rồi sao? Còn muốn ra bên ngoài? Thẩm Mạn Lan, cậu có biết không? Cậu bây giờ chính là một tấm bia sống. Cậu sợ mấy người đó không vào nhà họ Tổ, nhà họ Diệp xử lý cậu có đúng không? Lam Tử Thất cảm thấy Thẩm Mạn Lan chắc chắn là bị điên rồi. Người phụ nữ này hễ gặp phải chuyện của Diệp Ân Tuấn là không còn mạng đến gì nữa. Khoan hắn nói đến chuyện sau khi Diệp Ân Tuấn giết người thì sẽ như thế nào, chỉ nói đến hiện tại một mình cô quay về vốn đã có một chút nguy hiểm rồi. Cho dù có là nhà họ Hoắc hay là nhà họ Tiêu bảo vệ đi nữa, ai cũng có thể bảo đảm không có sai sót gì chứ. Lam Tử Thất thật sự là lo lắng vô cùng. Thẩm Mạn Lan cười nói, cậu quay về rồi, không đi thăm Tống Đình cái sao? Lam Tử Thất lập tức trợn mắt trắng nói, tớ còn không phải là lo lắng cho cậu sao? Nên tớ đi thăm cậu trước sao? Nếu cậu đã không sao, gan còn lớn như vậy, thì tớ đi thăm nhà bọn tớ đây, lười ở đây, mắc công, bị cậu làm cho tức chết nữa. Nói xong cô ta hung hăng trợn mắt với Thẩm Mạn Lan một cái. Bác sĩ Tiêu, cô coi chừng cậu ấy một chút đi, đừng để cho cậu ấy cứ làm bừa như vậy. Lam Tử Thất không an tâm mà dặn dò Tiêu Niệm Vi. Được. Tiêu Niệm Vi đáp, còn về việc có thể coi chừng được hay không cô ta không biết. Sau khi Lam Tử Thất đi, tai của Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã được thanh tịnh một chút rồi. Tử Thất quá quan tâm đến tớ rồi. Có bản thân tốt như vậy thật tốt. Con người của Tiêu Niệm Vi tương đối thanh lãnh, bên cạnh cũng không có bạn bè gì, có một chút hâm mộ. Xử lý vết thương giúp tớ đi. Nằm sắp xuống đi. Tiêu Niệm Vi lấy hộp thuốc tới, Thẩm Mạn Lan nằm sấp ở trên giường, khi nghe thấy Tiêu Niệm Vi lấy kéo ra cách áo sơ mi, không khỏi cắn chặt răng. Sau khi máu tươi đóng vảy thì rất khó xử. Tiêu Niệm Vi vốn rất nhiều công sức mới xử lý xong, cả người mệt như có một chút hạ đường huyết rồi vậy. Mà Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn sụi lơ ở trên giường, đều không phải là nhiều người, nhưng căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Thẩm Mạn Lan nằm trên giường hồi phục lại nguyên khí, đợi đến khi mở miệng được, câu đầu tiên chính là: Diệp Vân Tuấn thế nào rồi? Thần kinh đau đến ngất đi, hết cách, bệnh này của anh ta là hậu di chứng của lần trước. Nghe nói ngoại trừ Tô Nam thì người khác không dám khám cho anh ta, cho nên bên cạnh cảnh sát gọi Tô Nam qua đó. Tiêu Niệm Vi biết Thẩm Mạn Lan sẽ hỏi, thay vì để cho cô ấy suy nghĩ lung tung thì chi bằng để cho cô ấy biết. Thẩm Mạn Lan khẽ sững sờ, bệnh đau thần kinh của anh ấy đã rất lâu không có tái phát rồi. Cái này không nói chắc được, có lúc là ý chí của bản thân ngoan cường, có thể áp chế được, không để cho người ngoài nhìn ra, hoặc là sau khi uống thuốc xong sẽ đỡ, cho nên sẽ yên tĩnh được một hồi. Nhưng mà cậu có biết đó, cái di chứng đó không phải nhất thời có thể giải quyết được. Nghe Tôn Nam nói, tệ nhất có thể theo cả đời, cho nên cái này không nói chắc được. Nghe Tiêu Niệm Vi nói như vậy, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan rất nặng nề. Có cách chữa tận gốc không? Chắc là không có, nhưng không biết Tô Nam có cách không. Bây giờ chỉ có thể khuyên anh ta nghỉ ngơi nhiều, ít dụng não, mấy âm mưu quỷ cái đó vẫn nên đừng nghĩ nữa, đơn giản mà sống qua ngày sẽ tốt hơn. Hai vợ chồng các người cũng không thiếu tiền. Nếu tớ là cậu, có lẽ sẽ cùng với anh ta đi du lịch. Tâm trạng tốt rồi, áp lực giảm đi, cộng thêm sự điều trị của thuốc, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Đối với lời đề nghị của Tiêu Niệm Vi, Thẩm Mạn Lan ghi nhớ ở trong lòng. Sau khi chuyện này xử lý xong, cô nhất định sẽ cùng với Diệp Vân Tuấn đi du lịch. Thật sự không qua đó sao? Tiêu Niệm Vi nhìn Thẩm Mạn Lan không có nhảy dựng lên, càng không có khóc lóc đòi về thành phố B, không khỏi hỏi. Thẩm Mạn Lan từ từ ngồi dậy, tìm quần áo mặc lên, thấp giọng nói. Tô Nam đã qua đó rồi, chắc là sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu như tớ thật sự thương anh ấy, thì nên nhanh chóng xử lý chuyện bên này. Sau đó, như cậu nói, đưa anh ấy ra bên ngoài như thư thả. Bây giờ qua đó không giúp được gì, chi bằng không đi thì hơn. Ánh mắt của Tiêu Niệm Vi lóe lên một tia tán thưởng. Cậu đang định đi đâu? Đi đến chỗ ông ngoại một chuyến. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói, nhưng nhìn thấy Tiêu Niệm Vi cũng đứng dậy, không khỏi hỏi. Cậu đi đâu? Tớ đương nhiên về nhà rồi, sao thế? Cậu sẽ không để cho tớ sống ở đây chứ? Tớ sống không quen đâu. Lời của Tiêu Niệm Vi khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ sững sờ. Cậu có nhà ở Hải Thành sao? Ông xã tớ là một trong bốn cậu chủ ở Hải Thành. Tuy bây giờ không có ở đây, nhưng nhà thì vẫn có chứ. Nghĩ sao vậy? Tiêu Niệm Vi cười nhạt, trực tiếp cáo từ với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình thật đúng là ngốc. Sao cô lại không nghĩ đến đây chứ? Sau khi sửa soạn xong cho mình, Thẩm Mạn Lan lấy vài món đồ sưu tầm từ tầng hầm ra, định đem tặng cho ông cụ Tiêu. Cả đời này ông cũng không có sở thích gì, chỉ duy nhất là uống trà sưu tầm đồ cổ gì đó. Thẩm Mạn Lan thuận tay chọn một phần trà lá, nhưng đột nhiên híp mắt lại. Trà ở bên trong phòng đều là Diệp Ân Tuấn cho người đem đến định kỳ, không có gì khác ngoài trà xanh và hồng trà. Nhưng hồi nãy Thẩm Mạn Lan đã phát hiện bên trong số trà này lại có một loại trà khác. Thân rễ của loại trà này rất lớn và thô ráp, có cảm giác nó sẽ không bao giờ là loại trà mà Diệp Vân Tuấn chọn. Nhưng trà như vậy sao lại xuất hiện ở đây chứ? Mi tâm của Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu lại. Thuận tay bốc một nắm bỏ vào trong túi chân công, sau đó bỏ vào túi rồi đem ra bên ngoài. Chỉ là cô vừa ra khỏi phòng trà thì gặp Vu Linh mới từ bên ngoài trở về. Khi Vu Linh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan có một chút sững sờ, sau đó vội vàng tiến lên trước buồn bã mà nói. Con bé này chịu khổ rồi, thì nghe con của cháu bị sẩy rồi, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Nhưng hai đứa cũng có hai đứa con rồi, đừng quá mà thương tâm, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng ra có biết không? Dạ, biết rồi, dì Vu. Thẩm Mạn Lan gật đầu, nhưng ngửi thấy mùi quen thuộc từ trên người của Vu Linh. Loại mùi này Thẩm Mạn Lan đã từng ngửi thấy qua, giống như ngửi thấy từ trên người của Thẩm Niệm Niệm vậy. Nhưng bây giờ Thẩm Niệm Niệm hẳn là đang ở trong tay của Phương Nguyên, vậy mùi trên người của Vu Linh từ đâu mà ra? Đầu não của Thẩm Mạn Lan nhanh chóng xoay chuyển. Dì à, mùi trên người dì thật là thơm, là nước hoa mới sao, hiệu gì vậy? Hôm nào cháu cũng đi mua một chai về thử. Thẩm Mạn Lan cười nhạt mà hỏi thăm. Đôi con ngươi của Vu Linh đột nhiên lập lòe một cái, sau đó cười nói. Dì đã từng tuổi này rồi, làm gì còn xịt nước hoa chứ, có thể cháu ngửi sai rồi đó. Vậy ư, vậy thì có thể thật sự là do mũi cháu quá tệ rồi, gần đây bị thương. cứ ở bệnh viện mãi, bây giờ ra bên ngoài, người thấy cái gì cũng thấy thơm hết. Thẩm Mạn Lan vẫn tươi cười, nhưng ý cười không được thật lòng. Vô Linh có một chút kinh ngạc mà nhìn cô. Bị thương, chuyện gì vậy, có nặng không cháu? Trong lòng của Thẩm Mạn Lan cười nhạt không ngớt. Tin Facebook mà cô đã bị Thẩm Niệm Niệm làm cho bị thương gần như sắp trở thành một hot sốt rồi. Cho dù bà ta lớn tuổi rồi, không lướt Facebook thì cũng nghe Từ Từ nói một hai câu chứ. Càng huống hồ chuyện mà Từ biết, bà ta lại không thể không biết được. Thẩm Mạn Lan chưa từng nghĩ Vu Linh có vấn đề, nhưng không ngờ mấy ngày đầu tiên về, nội gián đã xuất hiện ở trong nhà rồi. Trong lòng cô có suy tính, cười nhạt mà nói. Cũng không có gì lớn, bây giờ không phải là ổn rồi sao ạ? Có một số người cứ trăm phương ngàn kế muốn cháu chết, đáng tiếc cái mạng của cháu quá lớn, làm sao đây? Cháu cũng rất bất lực. Nói xong cô tinh nghịch mà nhún vai một cái, Vô Linh ho khụ một cái vội vàng nói. Cháu đang định đi ra bên ngoài sao? Vâng, qua nhà ông ngoại cháu, gì à, bữa trưa không cần phải để cơm cho cháu. Cháu sang bên nhà ông ngoại ăn. Thẩm Mạn Lan nói xong thì đi ra cửa nhà, có điều nụ cười trên mặt đã không còn nữa, cô trực tiếp gọi điện cho Phi. Cha cho tôi động thái gần đây của Vu Linh, bà ta ra bên ngoài tiếp xúc với ai? Dạ, được. Thân là kiện tướng đắc lực ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn, Phi không có hỏi nhiều, trực tiếp đi làm việc. Thẩm Mạn Lan mở gara xe, nhìn xe ở bên trong gara một chút, phát hiện bánh xe của mình có một chút bùn. Xe của cô luôn được rửa sạch sẽ mới được đưa ra vào. Càng huống hồ thời gian này cô không có ở Hải Thành, cũng không có lái qua, sao có thể có bùn được chứ? Thẩm Mạn Lan chỉ nhìn một cái rồi lại gửi lệnh cho Phi. Thuận tiện, tra cho tôi, xe của tôi gần đây có vi phạm luật gì hay không? Còn nữa, đến chỗ của đồn cảnh sát giao thông tra một cái, xe của tôi gần đây có ra bên ngoài chỗ nào hay không? Dạ vâng, thưa mợ chủ. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan trực tiếp chọn một chiếc xe Land Rover của Diệp Vân Tuấn. Biển xe của Diệp Vân Tuấn rất ngầu, lái xe ra bên ngoài lỡ như thật sự xảy ra một chút chuyện gì thì lập tức có thể phản hồi đến đội cảnh sát giao thông ngay. Thẩm Mạn Lan cũng là nghĩ cho sự an toàn của mình trước khi quay về. Tưởng nội gián sẽ không xuất hiện nhanh như vậy, nhưng bây giờ lại phát hiện nội gián đầu tiên lại xuất hiện ở nhà tổ nhà họ Diệp, thật đúng là khiến cho người khác không yên tâm được. Thẩm Mạn Lan lái xe rời khỏi nhà họ Diệp, trực tiếp lái đến chỗ của ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu được biết Thẩm Mạn Lan đến thì vội vàng tươi tỉnh hành. Mau đi làm một chút bánh. Cháu ngoại của ta thích nhất là đồ ngọt. Nghe nói con bé này khoảng thời gian trước đã sảy thai, bây giờ lại bị thương. Bây giờ về nhà rồi, làm gì cũng phải khiến cho cháu gái ngoại của ta vui vẻ mới được. Quản gia vội vàng đi bận rộn, ông cụ Tiêu nhìn sofa nhà mình, trên nó không đủ ấm, liền đến lượt thư phòng lấy một cái đệm ngồi ra trải lên ghế sofa. Lúc Thẩm Mạn Lan đi vào thì nhìn thấy cảnh này, khóe mắt không khỏi có một chút ấm nóng. Ông ngoại, ông đang bận gì đó? Hạ Lan, về rồi sao? Mau qua đây ngồi xem, cháu xem ông đặc biệt lót đệm cho cháu, vừa mềm vừa ấm còn không bị đau lưng nữa kìa. Ông cụ Tiêu cười ha nói, đôi mắt lúc này ít nhiều có một chút lệ tràn bờ đi. Ông ngoại, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lao tới trực tiếp ôm lấy ông, trong lòng cảm động cực kỳ, đầu mũi cũng chua chua. Hai, cũng là ba mẹ đã có con rồi, con làm đúng ở trong lòng ông ngoại, cháu không xấu hổ phải không? Cháu không quan tâm, cháu muốn ôm ông ngoại, cháu nhớ ông ngoại chết đi được. Thẩm Mạn Lan ôm lấy ông cụ Tiêu hệt như một đứa trẻ. Nhân cơ hội dùng tay lau khô nước mắt, gặp lại nhau là niềm vui, cô không thể để cho ông ngoại thương cảm được, không phải sao? Được rồi, ông già này sắp thở không ra hơi rồi, mau ngồi xuống đi, ông bảo quản gia làm một chút gì ngon cho cháu ăn, bữa cơm trưa lại đây. Dạ, cháu muốn ăn cá chua ngọt. Thẩm Mạn Lan không một chút khách sáo nào, ông cụ Tiêu lập tức cười ha ha. Được, làm cho cháu ăn trước đây, sau lại không phát hiện cháu có thể là một cô bé ham ăn như vậy chứ. Ông thấy nghề nghề tham ăn giống cháu đó. Nghe thấy ông cụ Tiêu nói đến con cái, trong lòng Thẩm Mạn Lan không kìm được sự nhớ nhung. Nghề nghề vốn thích ăn rồi ạ, có gì đó giống cháu chứ. Ông ngoại, trong thời gian cháu không có ở nhà, nghề nghề có qua đây hay không ạ? Đương nhiên, thời gian đó thì ngày nào cũng tới, nhưng khoảng thời gian này không phải ra ngoài vẽ thực vật rồi sao? Ông đã mấy ngày chưa gặp con bé rồi đó. Phải nói Diệp Vân Tuấn này cũng thật là có lòng. Mẹ cháu bây giờ không có nữa, một lão già như ông một mình ngày ngày ăn đợi chết. Cũng may là có nó đưa nghề nghề đến bên cạnh với ta, Lúc mới bắt đầu thì hai ông cháu ta quả thật là bận rộn. Con bé này tính khí dữ cực kỳ, hễ là không thích trực tiếp đập đồ. Ông thấy sức khỏe con bé khá yếu, khoảng thời gian này dạy cho nó một số thuật phòng thân. Cũng không biết con bé nó gần đây không ở bên cạnh ông, có luyện tập hàng ngày không nữa. Con cái vẫn nên học một chút thuật phòng thân tốt hơn, không có lỗ. Ông cụ Tiêu nói đến Diệp Nghê Nghê, thật sự là không kể hết. Nhìn thấy sự vui vẻ ở dưới đáy mắt của ông ngoại, trong lòng của Thẩm Mạn Lan cũng được an ủi rất nhiều. Khoảng thời gian này Nghê Nghê có cao lên chưa? Chưa gì nữa, quần trước đây bây giờ không mặc được nữa rồi, ông bảo người mua cái mới cho nó, còn có 2 tháng nữa là Tết rồi, cháu có dự định gì? Ông cụ Tiêu hỏi lời này, Thẩm Mạn Lan có một chút không biết nên trả lời như thế nào nữa. Cô biết ý của ông cụ Tiêu, bên nhà họ Hoắc mới là ba của mình, nhưng tuổi của ông cụ Tiêu đã lớn, một mình đón Tết sẽ vô cùng buồn. Thẩm Mạn Lan nghĩ nghĩ rồi nói. Hay là cháu hỏi bọn người chú ba chú út xem, bảo bọn họ qua đón Tết ở chỗ ông, chỉ là không biết ông ngoại có chê bọn cháu quá ồn ào hay không? Không, ồn ào gì chứ, bọn cháu mới có mấy người thôi, tới hết đi. Phải tới hết. Dạ, được. Thẩm Mạn Lan vui vẻ mà cười, nói thật. Chỉ có về bên ông cụ Tiêu, Thẩm Mạn Lan mới cảm thấy có một tia cảm giác của gia đình thật sự. Vết thương ở trên người của cháu không sao chứ, có cần ông kêu vợ của Tô Nam khám cho cháu hay không? Ông cụ Tiêu nhìn khuôn mặt nhỏ của Thẩm Mạn Lan hình như lại gầy đi rồi, không khỏi có một chút đau lòng. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, không cần đâu, cháu có bác sĩ khác rồi, từ đồng bây giờ bụng lớn như vậy, cũng không tiện, bảo cô ấy dưỡng thai cho tốt đi. Cháu đó... cứ nghĩ cho người khác, không biết chăm sóc cho mình một chút nào hết. Ông cụ Tiêu thở dài, đứa cháu gái ngoại này không giống với con cái một chút nào, nhưng lại giống với một người bạn già đã qua đời của mình. Tuy bà đã làm một số chuyện có lỗi với mình, cũng đã để lại một nhiệt chủng của người khác suýt chút nữa làm tổn thương đến Thẩm Mạn Lan. Nhưng gần đây con lễ tuổi cao rồi, ông cụ Tiêu có một chút bắt đầu nhớ bà ta, nghĩ đến những cái tốt của bà ta trước đây, nhớ đến bọn họ yêu thương. Nghĩ đến sự ngọt ngào khi bọn họ mới kết hôn, ngày tháng mới chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi. Ông cụ Tiêu không khỏi thở dài một tiếng. Ông ngoại, ông sao vậy? Thẩm Mạn Lan rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của ông cụ Tiêu, không khỏi có một chút lo lắng. Ông cụ Tiêu lắc đầu nói, gần đây cháu và Tống Giật Hiên có liên lạc không? Thẩm Mạn Lan sững sờ một hồi, cái tên Tống Giật Hiên này dường như có một chút xa xôi đối với cô rồi. Còn nhớ khi cậu chủ của nhà họ Tống phiêu diêu khắp các bụi hoa mới quen biết được mình, như thế mới là hôm qua, nhưng khoảng thời gian này bận bịu chuyện khác nên đã quên biếng đi người này rồi. Nói chính xác thì anh ta cũng tính là anh họ của mình, tuy không phải là cùng một ông ngoại nhưng cùng là một bà ngoại. Chỉ là không biết ông cụ Tiêu hỏi đến anh ta là có ý gì. Ông ngoại, ông có ý gì vậy? Ông cụ Tiêu chắc không phải là muốn đi gây chuyện với Tống Giật Thiên đó chứ? Nhìn về mặt phòng bị mà Thẩm Mạn Lan nhìn mình, ông cụ Tiêu trực tiếp nhấc tay lên, búng vào trên đầu của Thẩm Mạn Lan một cái. Nghĩ sao vậy, ông ngoại của cháu là người cậy mình nhiều tuổi sao? Không phải. Thẩm Mạn Lan vội vàng lắc đầu, nhưng khóe môi lại có một chút ý cười, khiến cho ông cụ Tiêu nhìn mà có một chút nhức mắt. Nghiêm túc một chút đi. Vâng. Thẩm Mạn Lan lập tức hành quân lễ, ông cụ Tiêu lúc này mới hài lòng vài phần. Thằng bé Tống Giật Thiên đó cũng thật là đáng thương, bây giờ cô đơn một mình cũng không biết đang lưu lạc ở chỗ nào. Con người phải luôn có gốc gác, nếu không sống còn có ý nghĩa gì nữa. Ông chỉ nghĩ nó thế nào, thì ông và bà ngoại cháu cũng là vợ chồng, Tống Giật Thiên là cháu ngoại bà ấy, cũng tính là cháu ngoại của ông. Sau này cháu có thời gian thì liên lạc một chút, qua Tết thì cũng bảo nó đến đây đi. Nếu như nó đồng ý thì sau này ông chính là ông ngoại của nó. Cả đời này với bà ngoại của cháu có yêu qua, có hận qua, đã có từng tuổi này rồi, bà ấy cũng về đất rồi. Sao ông có thể nhẫn tâm nhìn cháu ngoại của bà ấy một mình phiêu bạt được chứ? Trong lòng của Thẩm Mạn Lan lập tức khó chịu, trong đầu cô không khỏi hiện lên bộ dạng cái Tống Giật Thiên cáo biệt với mình. Anh ta nói, Thẩm Mạn Lan, có lẽ tôi và em cả đời này thật sự không có duyên phận, tôi chúc em hạnh phúc. Không biết tại sao, Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút muốn khóc, thậm chí có một chút nhớ. Người đàn ông đầu tiên vươn tay ra giúp đỡ sau khi cô về nước, bây giờ giống như một con chó lang thang, không biết đang nấp ở một góc nào đó của thế giới. Tự mình liếm láp vết thương. Hễ nghĩ đến cảnh tượng đó, Thẩm Mạn Lan lại nghĩ đến buồn bã không chịu nổi. Ông ngoại, cảm ơn ông. Thẩm Mạn Lan ôm lấy cổ của ông cụ Tiêu, đột nhiên cảm thấy mình có một người nhà như vậy thật sự chính là hậu ái của ông trời dành cho cô. Được rồi, chuyện cũ nói xong rồi, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Lời của ông cụ Tiêu khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ sững sờ. Ông ngoại, bây giờ cũng là về hưu rồi, còn có chính sự gì nữa? Chính sự của ông không phải là ngày ngày vui vẻ dưỡng lão ư? Ông nói chính sự của cháu, lần này cháu về là vì Diệp Ân Tuấn đúng chứ? Về phần có phát hiện gì chưa? Đáy lòng của ông cụ Tiêu thật sự sáng như trong gương vậy, hễ mở miệng là Thẩm Mạn Lan liền biết tâm tư nhỏ của mình không giấu được nữa rồi. Ông ngoại, ông như vậy là khiến cho cháu mình cảm thấy rất ngốc đó. Thẩm Mạn Lan nũng nịu mà chu miệng. Cháu vốn đã không thông minh, nếu thông minh đã không đến nỗi làm mình thương tích đẩy mình như rồi. Coi cháu sau này về nước, vào bệnh viện mấy lần rồi, thật sự từng bệnh viện là do bọn cháu mở ư, tiền hay là không thì không nói, sức khỏe không phải là của mình sao? Nhìn thấy ông cụ Tiêu lại sắp bắt đầu lại nhài rồi, Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, ông ngoại, cháu cảm thấy Vu Linh có vấn đề. Vu Linh, mẹ của con bé của nhà họ Diệp, cứu về từ chỗ của Diệp Chi Thu. Vâng. Thẩm Mạn Lan gật đầu, ông cụ Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bị Diệp Chi Thu ngược đãi nhiều năm như vậy vẫn chưa chết, vốn đã không thể là một danh đồng rồi. Nói không chừng còn là một danh kim cương ngầm nữa, chỉ có thể là cháu ngốc nghếch cần để cho người như vậy về nhà. Cô ta không giống với Tử, từ nhỏ đã lớn lên cùng với Diệp Ân Tuấn, tâm tính lương thiện. Dù bị người ta thỉnh thoảng lợi dụng một cái, nhưng cũng không có gì đáng trách. Còn về mẹ của con bé đó, nói không chừng đã có hư từ gốc rồi. Thẩm Mạn Lan nghe thấy ông cụ Tiêu nói như vậy vội vàng hỏi. Ông ngoại, ông nói vậy là sao? Nếu như không có một chút bản lĩnh, cô ta không thể sống ở trong tay của Diệp Chi Thu đến bây giờ sao? Đối với Mạnh Vũ Kha mà nói, Vu Linh chính là một sự đe dọa rất lớn. Ông cũng là đàn ông. Nếu như ông và Diệp Chi Thu, thì ông sẽ không để cho cô ta sống ở trên thế giới này một ngày nữa. Dù cô ta đã mang con của ông, nhưng Vu Linh không những không sinh con ra ngay ở dưới mí mắt của Diệp Chi Thu, mà còn có thể sống ở một nơi mà Mạnh Vũ Kha sống nhiều năm như vậy, thậm chí có thể đợi đến cơ hội mà bọn cháu đi cứu cô ta. Nếu như nó là trùng hợp và kỳ tích, thì cháu tin ư. Nghe thấy ông cụ Tiêu nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ra. Phải nha, cô thật sự chưa từng nghĩ đến điểm này qua. Nhưng bà ta định làm gì chứ? Trừ khử cháu, nhổ bỏ Diệp Ân Tuấn trải đường cho Tử. Lời của ông cụ Tiêu khiến cho Thẩm Mạn Lan lập tức ngây người. Không hiểu sao? Ông cụ Tiêu nhìn Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi nói. Con bé này, não của cháu có phải làm từ bùn không vậy? Nếu như thân thể của Tử chưa công khai thì con bé chỉ là một cô nhi. Đương nhiên sẽ không tổn hại gì với cháu và Diệp Ân Tuấn. Nhưng bây giờ con bé là con của nhà họ Diệp, tâm nguyện lớn nhất của Diệp Chi Thu cả đời này. Chính là đoạt lại tất cả những thứ của nhà họ Diệp. Như vậy Tử là con gái của ông ta, bây giờ lại nhận tổ quy tông rồi. Đương nhiên là có quyền thừa kế của nhà họ Diệp. Đương nhiên ý ông không phải là Tử có lòng muốn tranh giành với Diệp Ân Tuấn. Nhưng cháu có thể đảm bảo Vu Linh sẽ không tranh giành con bé ư, chính là động cơ. Thẩm Mạn Lan trước đây thật sự không có nghĩ đến mấy cái này. Cô và Diệp Ân Tuấn khó lắm mới chỉnh đốn được nhà họ Diệp xong xuôi. Bây giờ tất cả đều đang phát triển lên, mà Vu Linh lại là do cô cứu về. Theo bản năng, Thẩm Mạn Lan cảm thấy Vu Linh nên có lòng cảm ơn đối với mình. Dù sao cô cũng khiến cho hai mẹ con bọn họ đoàn viên, rồi không phải sao? Cô không thể ngờ được, lòng người lại phức tạp như vậy. Sau khi thoát khỏi cảnh khốn khó đó, có thể sinh ra tâm tư khác. Ông ngoại, đây đều là suy đoán của ông, không có căn cứ. Thẩm Mạn Lan cố xảo biện, thật ra trong lòng đã chấp nhận tất cả những gì mà ông cụ Tiêu nói. Ông cụ Tiêu lắc đầu nói. Cháu cứ cứng mồm đi, nếu cháu đã phát giác ra chỗ đáng nghi của cô ta, thì đừng ngốc nghếch để bị người ta tính kế. Nhân lúc còn sớm mà phòng bị đi, biết chưa? Dạ, biết rồi, cháu cũng không phải là ngốc thật, chỉ là không thích mấy cái nghi kỵ lẫn nhau này mà thôi. Ông cụ Tiêu nhìn Thẩm Mạn Lan yêu thương mà xoa đầu cô. Nếu không thích cái nghi kỵ này lẫn nhau thì trước đây không nên gả vào hào môn. Bên ngoài hào môn sáng trưng rực rỡ, nhưng thực ra mấy chuyện dơ bẩn ở bên trong đó, hài cũng làm khó cho cháu rồi. Ông ngoại, cháu chỉ là muốn gả cho người mình yêu. Bớt bớt đi, khoảng thời gian này cháu cứ là ở chỗ ông, để tránh cho Vu Linh tổn hại gì đến cháu, trước khi vết thương này lành thì không được đi đâu hết. Thẩm Mạn Lan mặt dị ra. Ông ngoại, không được đâu, cháu quay về có rất nhiều chuyện phải làm, cháu không ở nhà họ Diệp, bà ta làm sao tiết lộ vết chân được. Được rồi, cháu biết là ông lo cho cháu sẽ bảo vệ mình thật tốt, cháu hứa. Thẩm Mạn Lan chỉ thiếu mỗi giơ tay lên thề thốt nữa mà thôi. Ông cụ Tiêu tuy không hài lòng lắm, nhưng cũng không muốn bác bỏ sự hào hứng của Thẩm Mạn Lan. Nếu như cháu mất cọng tóc nào, coi ông phạt cháu như thế nào. Ông cụ Tiêu hung dữ mà nói với cô, nhưng Thẩm Mạn Lan chỉ vui vẻ mà cười. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, Thẩm Mạn Lan cúi đầu nhìn một cái, là một số lạ, cô không khỏi có một chút ngây người. Ai thế? Ông cụ Tiêu nhìn cô một cái, Thẩm Mạn Lan lắc đầu sau đó trượt nút nghe. Xin chào, xin hỏi có phải là cô Thẩm Mạn Lan không? Đối phương nói chuyện rất công thức hóa. Phải, là tôi, anh là ai? Thanh âm của Thẩm Mạn Lan vừa dứt thì bên kia đã có câu trả lời. Cô Thẩm, chúng tôi là bên trại tạm giam, là như vậy. Ông cụ Thẩm Phong đột nhiên đã bị nhồi máu cơ tim, bây giờ đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố cấp cứu. Chúng tôi không liên lạc được với bà cụ Thẩm, ông cụ Thẩm đã cho số của cô, xin hỏi cô có rảnh qua đây một lát không? Bên này cần người nhà ký tên. Thẩm Mạn Lan lập tức sững ra. Ba Thẩm, Thẩm Phong nhồi máu cơ tim, mẹ Thẩm sao mà không liên lạc được? Mi tâm của cô khẽ nhíu lại. Bây giờ tôi đang ở Hải Thành, chị e không qua đó được. Cô Thẩm, chúng tôi chính là trại tạm giam của Hải Thành. Ông cụ Thẩm Phong chiều hôm qua đã chuyển từ thành phố B đến Hải Thành chúng ta rồi. Lời của đối phương khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút thất thần. Vụ án của Thẩm Phong chỉ là một vụ đạo nhái. Các họa gia tố cáo ông ta từ các vùng khác nhau. Nói chính xác, Thẩm Phong đã bị bắt từ thành phố B vào thời điểm đó. Có thủ tục sẽ được chuyển về trại tạm giam ở chỗ ở. Chỉ là Thẩm Phong đã không còn ở chỗ bên này, cũng không có lý do gì chuyển giao về, không lẽ là Thẩm Phong tự yêu cầu. Nhưng tại sao ông ta phải quay về? Hơn nữa vụ án bây giờ vẫn còn đang được thẩm tra xử lý, tuy chứng cứ đầy đủ, nhưng nghe nói Thẩm Phong đã mời luật sư lên tòa, lúc này nói Thẩm Phong nhồi máu cơ tim, không lẽ thật sự là trùng hợp? Thẩm Mạn Lan chìm vào trầm tư, đối phương không nghe thấy câu trả lời của Thẩm Mạn Lan không khỏi kêu lên một tiếng. Cô Thẩm, cô còn ở đó không? Hả, có, được, bây giờ tôi qua đó. Sau khi cúp điện thoại, trong đầu Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang nghĩ đến chuyện hồi nãy. Ông cụ Tiêu trực tiếp nói, không được đi, cháu và cậu ta cũng không còn quan hệ gì nữa. Chỉ những cái mà con gái cậu ta Thẩm Niệm Niệm làm với cháu thì đã trả sạch ơn dưỡng dục cho bọn họ rồi. Bây giờ sống hay chết thì cậu ta không còn một chút liên quan gì đến cháu nữa hết. Hơn nữa ai biết cậu ta đang muốn làm gì chứ? Nhồi máu cô tim, sao lại trùng hợp như vậy được? Thẩm Mạn Lan đương nhiên biết ông cụ Tiêu lo lắng cho sự an toàn của mình, nhưng có chuyện cô luôn phải làm rõ. Ông ngoại, cháu không đi tìm làm sao mà biết ông ta có chủ ý gì chứ? Tóm lại lần này cháu về chính là để bắt ma. Cháu đi coi như là thử, ông yên tâm đi, bên cạnh cháu còn có mang theo vệ sĩ. Cũng không được sao? Con người của Thẩm Mạn Lan tuy nhìn trông vô cùng yếu đuối, nhưng một khi đã quyết định làm gì đó thì nhất định sẽ đi làm. Điểm này cực kỳ không giống với bà ngoại cô. Người phụ nữ đó cũng là yếu đuối, nhìn yếu đuối như không chịu nổi gió. Sau khi làm chuyện phản bội ông ta, lại không một chút do dự đưa con rời khỏi nhà họ Tiêu. Hơn nữa, đến khi qua đời cũng không có liên lạc với ông ta nữa. Ông cụ Tiêu phát hiện mình lại nhớ đến cái bà già chết tiệt đó nữa rồi. Ông ta thở dài một tiếng nói. Cháu muốn đi thì cũng được, ông phải cho cháu một vệ sĩ, xuất ngũ từ lính đặc chủng. Nếu như cháu không đồng ý thì không cho cháu đi đâu hết. Dạ, ông ngoại nói gì là cái đó. Thẩm Mạn Lan đương nhiên sẽ không từ chối ý tốt của ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ đợi Thẩm Mạn Lan đồng ý. Bây giờ cô đồng ý rồi, ông cụ Tiêu vội vàng búng tay một cái, bên ngoài liền có một người phụ nữ đi vào. Chào thủ trưởng. Một người phụ nữ trông độ 25-26 tuổi, vẻ ngoài rất bình thường nhưng vừa nhìn đã biết làm lính rồi. Cái tướng đứng đó khiến cho Thẩm Mạn Lan tự cảm thán. Đây là Lưu Nghệ, bây giờ con bé đã xuất ngũ rồi, đúng lúc không có công việc, ông giới thiệu con bé cho cháu, cháu phải nhớ mỗi tháng phát tiền lương cho người ta đó, biết chưa? Thẩm Mạn Lan lập tức nhìn ông cụ Tiêu với vẻ mặt ngây ngốc. Ông ngoại, tiền lương không phải là ông phát sao, không phải nói là tìm vệ sĩ cho cháu sao? Cháu bớt đi, nhà họ Diệp bọn cháu là nghiệp lớn, không lẽ lại còn muốn ông già bước một chân xuống mồ như ông ra tiền? Mơ đẹp lắm đó, mau cút đi. Ông cụ Tiêu đuổi Thẩm Mạn Lan như là ghét bỏ, nhưng Thẩm Mạn Lan lại cười có một chút ngốc nghếch. Ông ngoại, ông thật là đáng yêu. Nói xong cô trực tiếp thơm lên mặt của ông cụ Tiêu một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Đợi cháu ăn cơm chưa đó? Ông cụ già. Thẩm Mạn Lan vẫy vẫy tay với ông, cả người ông Tiêu đều đã ngây ra đó. Ông ta bao nhiêu năm chưa được ai thơm qua rồi, cho dù là con gái ruột của mình, Tiêu Ái, cũng chưa từng thân mật với ông ta qua như vậy. Tiêu Ái thừa kế sự lạnh lùng của ông, đối với ai cũng lạnh băng, không ngờ đứa con gái lại hoạt bát như vậy, nhưng lại khiến cho ông ta không yên tâm được như vậy. Thẩm Mạn Lan thật sự rất không giống với Tiêu Ái, không giống một chút nào, nhưng lại khiến cho ông cụ Tiêu vô cùng yêu thương. Ông ta sủng nịch mà lắc đầu, vội vàng đi vào nhà bếp, xem đã chuẩn bị xong món cá chua ngọt cho Thẩm Mạn Lan chưa. Thẩm Mạn Lan rời khỏi nhà họ Tiêu, Lưu Nghệ đương nhiên theo cô. Cô đeo kính râm nhàn nhạt nói. Biết lái xe không? Biết. Lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố đi. Thẩm Mạn Lan trực tiếp lên tiếng, ngồi ở gàng ghế sau nhắm mắt lại. Lưu Nghệ không có bất cứ dề dà nào lên xe. Khởi động xe, trực tiếp lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố. Sau khi đến nơi, Thẩm Mạn Lan không có vội lên đó, mà nhìn Lưu Nghệ hỏi. Nếu như có 10 người ra tay cùng một lúc, cô có thể bảo vệ được sự an toàn của tôi không? Báo cáo, tôi có thể. Lưu Nghệ hoàn toàn làm theo cách bộ đội. Thẩm Mạn Lan lúc này mới cười nói. Sau này không cần nói báo cáo với tôi. Vâng, đi thôi, đi gặp cha nuôi của tôi, xem ông già này rốt cuộc muốn gây chuyện gì. Thẩm Mạn Lan nói xong thì đi vào. Cửa phòng phẫu thuật có vài cảnh sát đang đứng, mặc quần áo cảnh sát, lại không cho người không liên quan đến gần, mà đèn phẫu thuật đang sáng, bên trong hình như đang phẫu thuật. Sau khi Thẩm Mạn Lan đến, trực tiếp nói thân phận của mình. Xin chào, tôi tên là Thẩm Mạn Lan. Lúc nói chuyện, một cảnh sát tiếp đãi Thẩm Mạn Lan. Chính vào lúc này, đèn phòng phẫu thuật tắt lịm. Lúc bác sĩ đi ra, Thẩm Mạn Lan híp mắt lại. Cái này cũng là quá trùng hợp rồi nhỉ. Các bạn vừa nghe xong tập số 120 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.